Đế bá, chương 6792, vậy trước tiên hỏi Thương Thiên đồng ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thế nào? Thời điểm này, Lý Thất Dạc nhìn xem biến ma cùng hắc ám quỷ địa. Biến ma cùng hắc ấm quỷ địa nhìn nhau một chút, cuối cùng chậm chậm nói, cho là tiến lên, tốt một cái cho là tiến lên. Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ, các ngươi tính toán muốn thất bại, không biết một khắc cuối cùng, đạo hữu lại làm sao biết đâu. Đối với Lý Thất Giả như vậy chắc chắn mà nói, hắc ám quỷ địa không phục. Lý Thất Giả nở nụ cười, thân nhiên nói, ta là biết được vậy, kết cục này, không bằng các ngươi suy nghĩ, cho là do ta suy nghĩ. Thương Thiên cũng chưa chắc có thể biết mọi chuyện chỉ kết cục. Biến ma chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn một chút Thương Khung, nói ra, nhưng ta biết, chỉ cần các ngươi phóng ra bước này, ta liền cho các ngươi kết cục này. Lý Thất Dạ như vậy chắc chắn mà nói. Đế biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Nhìn Lý Thất Dạ thần thái, hết thảy đều là đã tính trước, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Đạo hữu, dây là tự so Thương Thiên. Hắc ám quỷ địa đem Lý Thất Dạ một quân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta chính là ta không cùng ai so, ta lại không muốn trở thành Thương Thiên. Làm sao so với, tốt một cái không thể so với. Biến ma cũng không khỏi quát to một tiếng. Trên thực tế là như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, yếu là ta muốn trở thành Thương Thiên. Vậy còn có thế so một lần? Nếu không trở thành Thương Thiên, vì sao muốn so? Lý Thất Dạ lời như vậy, để cho người ta cũng không khỏi ngây dại. Liền xem như tiên nhân, Thái Sơ Tiên, nghe được lời như vậy, cái kia cũng không khỏi vì đó ngấn ngơ. Thương Thiên, cái kia đã cao nhất tồn tại, hết thảy cuối cùng, ngay tại Thương Thiên nơi đó. Trong nhân thế, ai dám cùng Thương Thiên so sánh, lại khó lường tồn tại. Đừng nói là tiên nhân, liên xem như Thái Sơ Tiên, cũng không thể cùng Thương Thiên so sánh. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà không cùng Thương Thiên so sánh. Không phải không dám cùng Thương Thiên so sánh, mà là không nguyện ý cùng Thương Thiên so sánh. Cùng Thương Thiên so sánh, tựa hồ cùng Thương Thiên so sánh là kéo xuống hẳn phong cách đồng dạng. Trong nhân thế còn có phách lối như vậy tồn tại sao? Tiên cũng không có thể. Vậy hoặc là chân tiên bất quá cũng như vậy mà thôi. Vậy trước tiên hỏi Thương Thiên đồng hay không? Hắc ám quỷ địa trầm giọng nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ta làm sao cản Thương Thiên đồng ý, ta đồng ý liền có thể. Chưa chắc. Biến ma cũng trầm giọng nói, Thương Thiên tại, vạn thế không đồng ý, đạo hữu cũng tất qua quan này, xem ra, các ngươi hay là muốn thử một lần. Lý Thất Dạ nhìn xem biến ma cùng hắc ám quỷ địa. Nếu đều tới, chỗ nào không thử lý lẽ? Hắc ám quỷ địa quyết tâm là 10 phần tuyệt định, tiễn ra, thế nhưng là không về. Lý Thất Dạ nhìn xem hắc ám quỷ địa cùng biến ma, chậm chậm nói, hắc ám quỷ địa cùng biến ma nhìn nhau một chút, thái độ là 10 phần kiên định. Bọn hắn là tiên nhân, là Thái Sơ chỉ tiên, lại chỗ nào sẽ dễ dàng dao động như vậy người. Tiễn ra, không về. Hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn đều là 10 phần kiên định. Tốt, vậy liền đúng hẹn định. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nhàn nhạt nói ra, liền để ta xem một chút các ngươi đòn sát thủ là có hay không có thế như các ngươi mong muốn. Được. Hắc ám quỷ địa cùng biến ma hai vị Thái Sơ Tiên đều không hẹn mà cùng địa đại quát to một tiếng. Trong chớp mắt này, bọn hẳn không tiếc tiêu hao chính mình Thái Sơ thọ nguyên. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong lúc nhất thời, Thái Sơ Thọ Nguyên biến thành huyết khí trong nháy mắt tràn ngập tại bọn hắn toàn thân. Thúc dục căn bản nhất Thái Sơ Phù Văn, ngưng đúc lấy bọn hắn khiến cho thân thể của bọn hắn càng thêm kiên cố. Phải biết, Thái Sơ Tiên một sợi huyết khí cũng có thể làm cho chấm ngàn vạn sinh linh được ích lợi vô cùng. Về phần Thái Sơ Tiên Thái Sơ Thọ Nguyên, vậy thì càng không cần phải nói. Cho nên, khi bọn hắn Thái Sơ Thọ Nguyên hóa thành huyết khí thời điểm, thôi động hòa tan Thái Sơ Phù Văn, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, mỗi một khỏa Thái Sơ Phù Văn hiến hiện thời điểm, đều sẽ trở thành trong nhân thế cứng rắn nhất đồ vật. Mỗi một khỏa Thái Sơ Phù Văn, không chỉ là Thái Sơ nền tảng, càng là tại huyết khí rèn luyện phía dưới, trở nên không có gì sánh kịp nện vững chắc. Tựa hồ, Thái Sơ mở trong một sát na, cái này mỗi một khỏa Thái Sơ Phù Văn liền đã tồn tại. Nó nhận qua hết thảy lực lượng, hết thảy vật chất tế luyện mới có thể hình thành. Trong nhân thế bất luận là có cái gì tiên kim thân thiết, bất luận là có cái gì sắc bén nhất binh khí, đều khó có khả năng làm bê, ị thương cái này Thái Sơ Phù Văn một tơ một hào. Khi dạng này Thái Sơ Phù Văn dung luyện đăng sau, bọn chúng cũng không phải nhục thân người, lại hướng trên người mình rèn đúc bên trên đồng thân tường sát. Như vậy ngưng đúc đi ra thân thế, nào chỉ là Thái Sơ chi khu, đây là Thái Sơ đại đạo, Thái Sơ, vô tận đồ vật cùng nhau ngưng đúc mà thành thân thể. Trong một sát na, vững vàng gia cố cái này một bộ thân thế, à dùng để ngăn địch, mà là ngưng đúc tại trên người của bọn hãn. Cái này rất giống là một cái, ở thời điểm này, biến ma, hắc ám quỷ vạn ngân hà bên trong, đều là lầy Thái Sơ Phù Văn dính liền ở cùng nhau. Thái Sơ chỉ đạo, Thái Sơ vô tận đồ vật, hoàn toàn đem toàn bộ thân hình ngưng tố, và bọn hãn có khả năng để cho người ta nhìn thấy thân thế. Trở nên không có gì sánh kịp kiên cố, tại ước vạn trong tỉnh thần, trầm ngàn. N đúc kiên cố, trong chớp mắt này, ước vạn thế giới, trăm ngàn vạn thời gian trường hà, trong nháy mắt bị đúc vào hai vị Thái Sơ Tiên trong thân thế. Cho nên, nghe được, keng, một tiếng vang lên thời điểm, toàn bộ thế giới đều giống như nghe được loại này trọng trùy chú thể rơi xuống thanh âm. Hai tôn vô thượng Thái Sơ Chí Khu, theo bị ngưng rèn đúc lúc, trở nên tất cả mọi người thể đều không chịu đựng nối cái này hai bộ thân thế. Ngay lúc này, hắc ám quỷ địa hét to một tiếng, quát to, báo kiếp, vừa dứt lời xong, nghe được, đôm đốp, thiểm điện thanh âm vang lên, chỉ gặp hắc ám quỷ móc ra một đạo thiểm điện, vững vàng giữ tại ở trong tay, đôm đốp thiểm điện thanh âm vang lên trong một sát na. Thiểm điện quang mang xẹt qua Thái Sơ chiến trường, xẹt qua tất cả thế giới, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người có thể nhìn thấy bầu trời, bất luận ngươi ở đâu, bất luận bầu trời của ngươi như thế nào bị phong ấn cấm đoán, đều có thể nhìn thấy cái này đột nhiên lướt qua bầu trời thiểm điện. Nghe được, đôm đốp, thiểm điện lướt qua thời điểm, theo thiên kiếp xuất hiện. Bất luận là thế giới nào, đều trong nháy mắt xuất hiện thiên kiếp. Tại thời khắc này nguyên tổ Trảm Thiên, vô thượng cự đầu, trong một chớp mắt, thấy rõ ràng hắc ám quý địa chỗ năm thiểm điện. Thế này sao lại là thiểm điện? Đây là thiên kiếp, chuẩn xác hơn nói, đó là một bộ thiên kiếp chỉ thân. Toàn bộ thân hình bị phong bế, mà trong thân thế, chính là đôm đốp. Chớp động lên vô số thiên kiếp đồng dạng, thấy được thiếm N, hét to một tiếng, đó là lục thức nguyên tố, nguyên bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nì. Từ hắc ám quỷ địa trong tay thoát ra thời điểm, có thể thấy cảnh này thiên mã thượng tướng, độc cô, không sai, lúc này hắc ám quỷ địa trong tay chỗ nắm chính là lục thức nguyên tố. Nhưng là... lúc này lục thức nguyên tố đã không có bất luận cái gì cảm giác. không biết là chết hay sống, nhưng từ trạng thái đến xem, hắn có lẽ còn là còn sống. Nhưng mà, dù là hắn còn sống, đều đã trở thành một bộ còn sống con rối. Lúc này, chỉ gặp Lục Thức Nguyên Tổ như là con rối đồng dạng bị hắc ám quỷ địa giữ tại ở trong tay. Một đạo lại một đạo thiên kiếp thiểm điện từ Lục Thức Nguyên Tổ trong thân thể xông tới. Ở thời điểm này, giống như Lục Thức Nguyên Tổ thân thể chính là thiên kiếp thiểm điện chỉ nguyên một dạng. Chính là từ trên thân vạn kiếp chỉ họa lấy được thiên kiếp sao? Nhìn xem một màn này, tự mình trải qua chuyện này cô độc, Vô Chàng công tử bọn hắn đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, Lục Thức Nguyên Tổ chính là hắc ám quỷ địa thế thân. Mà Lục Thức Nguyên Tổ từ trên thân vạn kiếp chi hỏa đạt được đạo thiên kiếp kia, trực tiếp dung nhập trong thân thể mình, sau đó liền chạy đi. Hiện tại khi Lục Thức Nguyên Tổ như là con rối đồng dạng xuất hiện ở trong tay hắc ám quỷ địa, tất cả mọi người lập tức minh bạch, đó nhất định là hắc ám quỷ địa mượn Lục Thức Nguyên Tổ gánh chịu dung nạp thiên kiếp, cuối cùng đem Lục Thức Nguyên Tổ luyện hóa thành cái dạng này. Báo kiếp, ở thời điểm này, bất luận là hắc ám quỷ địa hay là biến ma, đều cộng đồng cầm Lục Thức Nguyên Tổ thân thế. Nghe được, răng rác, thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp vốn là bị phong ấn lấy Lục Thức Nguyên Tổ thân thể ở thời điểm này từng tấc vỡ vụn. Không hề nghỉ ngờ, làm hắc ám quỷ địa thế thân Lục Thức Nguyên Tổ, cuối cùng bị hắc ám quỷ địa coi là dung nạp gánh chịu thiên kiếp công cụ. Lúc này, theo hắc ám quỷ địa, biến ma song song chung nắm lấy Lục Thức Nguyên Tổ thân thể thời điểm, bóp nát Lục Thức Nguyên Tổ, nhất lấy, phanh, một tiếng vang lên, Lục Thức Nguyên Tổ thân thể bị bóp nát thời điểm, chỉ gặp đạo thiên kiếp kia đã rơi vào hắc ám quỷ địa. Biến ma trong tay, nghe được, đôm đốp, một tiếng vang thật lớn, vốn là phong tại Lục Thức Nguyên Tổ trong thân thể đạo thiên kiếp kia. Không phải rất lớn, nhưng, một khi bị hắc ám quỷ địa, biến ma vững vàng nắm chặt thời điểm, toàn bộ thiên kiếp liền ngay trong chớp mắt này nở rộ. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên lôi cuồn cuộn, tại thời khắc này, chỉ gặp vô cùng vô tận thiên kiếp từ hắc ám quỷ địa. Biến ma trong thân thể tỏa ra, thiên kiếp, chính là từ biến ma. Hắc ẩm quỷ địa trong tay chỗ năm thiên kiếp trong nháy mắt nổ ra. Tựa hồ đang trong một chớp mắt này thông qua thân thể của bọn hắn mở rộng, ngay một khắc này, không chỉ là biến ma. Hắc ám quỷ địa thân thế trong nháy mắt tách ra vô tận thiên kiếp. Cũng không biết có phải hay không dẫn tới thương thiên chỉ nổ, hay là nguyên nhân khác, trong nháy mắt, tất cả thế giới đều xuất hiện đáng sợ thiên kiếp, nho nhỏ sinh linh đều sẽ xuất hiện thiên kiếp, báo kiếp chỉ thân, các người muốn dẫn hãn xuống tới. Lý Thất Dạ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, tất cả thế giới đều giống như là điên rồi, giống như tam tiên giới toàn bộ sinh linh ngẩng đầu thời điểm, phát hiện bất luận cái gì địa phương, bất luận là nơi nào thiên khung, trong một sát na, đều là hiện lên thiên kiếp, tất cả thế giới bầu trời, đều bị vô số thiên kiếp tràn đầy, tất cả thế giới bầu trời đều hóa thành thiên kiếp đại dương mênh mông. Ngẩng đầu nhìn, chính là thiên kiếp cuồn cuộn, vô cùng vô tận, tại khủng bố như thế dưới thiên kiếp, bất kỳ một lều giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong kính đào hải lãng, thiên kiếp phải diệt thế sao? Nhìn xem tất cả địa phương đều cuồn cuộn lấy vô cùng vô tận thiên kiếp, bất luận là thế giới nào tồn tại vô thượng, cũng không khỏi thấy vì đó dùng mình. Cách chương